Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Nguyên tác cốt truyện là căn cứ nữ chủ thị giác tới miêu tả. Cho nên Tiêu Văn căn bản không rõ ràng lắm hắn hiện giờ là xuyên qua đến cái gì thời gian điểm. Chỉ phải đi một bước xem một bước, đối với kia một chi đánh lén không rõ chiến hạm đội. Tiêu Văn trực tiếp chỉ huy bên ta chiến hạm công kích. Có hắn thần thức làm tra xét, địch quân chiến hạm đội lại như thế nào che giấu đều sẽ bại lộ ở lửa đạn hạ. Hai bên thậm chí cũng chưa tới kịp mặt đối mặt giao chiến. Kia chi đánh lén chiến hạm đội còn ở cất giấu tưởng tiếp tục đánh lén. Đã bị Tiêu Văn chỉ huy hạm đội toàn oanh cái không còn một mảnh. May mắn thoát đi tổn hại chiến hạm cơ giáp các chiến sĩ đều bị thủ hạ người cấp dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Văn nghe nguyên chủ tâm phúc hội báo tình hình chiến đấu. Trong lòng suy tư lần này tập kích sau lưng có phải hay không cất giấu cái gì? Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, nguyên chủ vốn là dẫn dắt đệ nhất quân đoàn một cái chiến hạm đội tiến đến càn quét một cái trùng. Tộc sinh sôi nảy nở điểm, đây là thực bình thường nhiệm vụ. Nguy hiểm trình độ cũng không cao, nhưng nguyên chủ lại cùng dưới chướng hạm đội lâm vào trùng tộc đại quân vòng vây chung. Thật giống như nhiệm vụ này là cố ý vì hắn thiết trí bẫy dập giống nhau. Cái này thời khắc nguy cơ Tiêu Văn xuyên qua lại đây. Giết sạch rồi trùng tộc, dẫn dắt hạm đội an toàn trở về. Kết quả nửa đường thượng liền gặp được không rõ hạm đội đánh lén. Cư nhiên có hạm đội dám đánh lén đế quốc đệ nhất quân đoàn chiến hạm đội. Hơn nữa cha không ra bất luận cái gì thân phận chứng minh. Này trong đó nếu là không có mưu nị hắn sao có thể sẽ tin. Mặc kệ sau lưng đối nguyên chủ có sát tâm người rốt cuộc là ai. Tiêu Văn tự tin lấy thực lực của hắn đủ để ứng phó hết thảy âm mưu quỷ kế. Hắn phân phó thủ hạ người đem đánh lén chiến hạm đội chiến hạm hài cốt mang lên. Đãi hồi đế quốc thủ đô tinh sau cầm đi kiểm nghiệm một phen. Có lẽ có thể từ chiến hạm tài chất thượng nhìn ra cái gì. Rốt cuộc có thể đánh lén đế quốc đệ nhất quân đoàn chiến hạm đội chiến hạm tuyệt không phải giống. Nhau chiến hạm Mani đương Tiêu Văn trở lại đế quốc thủ đô tinh sau. Đạt được cực kỳ long trọng nghênh đón cùng phong phú khen thưởng. Sớm tại bọn họ trở về địa điểm xuất phát phía trước. Tiêu Văn là cái lục giai cơ giáp chiến sĩ đồng thời vẫn là một vị bát giai gen chiến sĩ tin tức. Tính cả hắn độc thân giết sạch một chi trùng tộc quân đội tin tức. Cùng truyền quay lại thủ đô tinh, khiến cho sóng to gió lớn. Không nói đến những cái đó sấn Tiêu Nguyên Soái đóng giữ biên cảnh không ở thủ đô tinh trộm ở sau. Lưng giờ cho quỷ lòng mang quỷ thai người. Những cái đó đế quốc thế gia đều chấn động, bắt đầu lay nhà mình Omega xem có thể hay không cùng Tiêu gia liên cái nhân. Thế gia tuy rằng rất mạnh, nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ có con cháu không biết cố gắng yên lặng xuống dưới thời điểm money cho nên thế. Gia cũng sẽ dùng liên hôn những cái đó sau lưng không nhiều lắm thế lực nhưng tự thân thực lực rất mạnh cường giả. Lấy này tới bảo đảm nhà mình vượt qua lần này yên lặng kỳ. Tiêu gia cũng không phải thế gia. Tiêu Nguyên Soái là sinh ra với một cái không có gì nội tình phú quý nhân gia. Dựa vào chiến công bước lên Nguyên Soái chi vị, Tiêu gia mới tính phát đạt, nhưng vẫn là không có thể vào thế gia mắt. Nhưng hôm nay Tiêu Văn tuổi còn trẻ đã bị tuôn ra là bát giai gen chiến sĩ kiêm lục giai cơ giáp. Chiến sĩ tuyệt đối thiên tài nhân vật, nói không chừng vài thập niên sau là có thể trở thành cửu giai thập giai đủ để tọa chấn toàn bộ đế. Quốc siêu cấp cường giả, ở cửu giai thập giai siêu cấp cường giả trước mặt, đừng nói thế ra, liền tính toàn bộ đế quốc đều không đủ nhân ra một tay niết. Nhưng nếu là nhà mình cùng bực này cường giả leo lên hôn đâu? Kia trong đó ích lợi không cần nói cũng biết. Mà làm thân thời cơ tốt nhất không gì hơn cường giả chưa đăng đỉnh thời điểm money cho nên Tiêu Văn hiện tại là cái đặc biệt đại đặc biệt mê người hương bánh trái. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn mới từ Khánh Công bữa tiệc thoát thân. Trở lại Tiêu gia, liền thu được chính mình cái kia tiện nghi nguyên soái phụ thân giả thuyết thư từ qua lại. Chuyển được sau, Tiêu nguyên soái giả thuyết nhân vật liền đứng ở hắn trước mặt. Hai cha con cách xa xôi không gian hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu cũng chưa người mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Tiêu nguyên soái chủ động mở miệng. Ngươi lần này làm được thực không tồi, hắn kia lãnh ngạnh trên mặt khó được lộ ra một tia cười tới. Tiêu Văn nhàn nhạt ân, một tiếng, nguyên chủ đối đãi phụ thân thái độ chính là này phó không nóng không lạnh bộ dáng. Hắn đối Tiêu nguyên soái cũng không quen thuộc, như vậy ngược lại càng hợp hắn ý. Tiêu nguyên soái cũng thói quen nhi tử này thái độ, lại hỏi, ngươi như thế nào không nói cho ta ngươi còn thành gen chiến sĩ. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, ngươi lại không hỏi, nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một câu, ta lúc trước mua gen dược tề cũng không gạt ngươi, Tiêu nguyên soái bị nghẹn một chút. Cũng đích xác nhớ tới nhi tử thành niên trước thật là dùng chính mình tài khoản mua quá gen dược tề. Chỉ là hắn đương nhi tử là nhất thời tâm huyết dâng trào tưởng trở thành gen chiến sĩ thử xem. Chờ ăn đau khổ tự nhiên sẽ vứt bỏ. Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở gen chiến sĩ thượng đẳng cấp so với hắn càng xem trọng cơ giáp. Chiến sĩ thượng còn muốn cao, nghĩ đến chính mình hiện giờ cùng nhi tử mới lạ. Tiêu nguyên soái trong lòng cũng có chút thổn thức, trong lòng cảm thấy áy náy. Nhưng mà càng là áy náy, hắn càng là không muốn nhìn thấy nhi tử. Hiện giờ Tiêu Văn đem hắn trong lòng áy náy lại câu lên. Hắn liền vội vàng cắt đứt thông tin. Tiêu Văn ở Tiêu Nguyên Soái cắt đứt thông tin sau không bao lâu liền thu được chính mình tài khoản. Tin tức, hắn tài khoản nội bị phụ thân đánh một tuyệt bút tiền tiến vào. Nhìn tài khoản tin tức, Tiêu Văn nhịn không được cười lạnh một tiếng, lại là một kẻ yếu đuối đến không dám trực diện nội tâm người. Đối với loại người này Tiêu Văn ở xuyên qua phía trước gặp được quá. Đó là hắn đã từng đã cứu một người. Người kia đối ngay lúc đó Tiêu gia mà nói là cái đại nhân vật. Ngoài ý muốn cứu cái kia đại nhân vật Tiêu Văn cũng bởi vậy đạt được một bút tài chính khởi đầu. Bắt đầu phục hưng Tiêu gia, nhưng mà người kia ở mỗi một lần cùng người ích lợi cuộc đua trung tướng Tiêu Văn cấp bán. Lần đó Tiêu Văn thiếu chút nữa ném mạnh, người nọ đối Tiêu Văn cái này ân nhân cứu mạng phá lệ áy náy. Nhưng mà hắn áy náy phương thức chính là đánh gần chết mới thôi áp Tiêu Văn. Liên tiếp muốn chí hắn vào chỗ chết, Tiêu Văn ở kia đoạn bị chèn ép nhật tử quá đến phi thường gian nan. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cứu cá nhân ngược lại cứu ra cái kẻ thù. Thật vất vả xoay người đem người nọ cấp thu thập vào ngục giam. Tiêu Văn không cam lòng đi hỏi hắn vì cái gì phải đối phó chính mình. Ở từ hắn trong miệng được đến đáp án phía trước, Tiêu Văn nghĩ tới rất nhiều loại đáp án, tỉ như nói hắn là cái bạch nhãn lang lấy oán trả ơn là chuyện thường ngày. Lại tỉ như nói hắn không nghĩ làm biết hắn đã từng chật vật nghèo túng hắc lịch sử Tiêu Văn sống sót. Nhưng mà Tiêu Văn ở biết được chân chính đáp án sau. Cả người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì người nọ cảm thấy chính mình nhân một lần ích lợi cuộc đua không thể không hy sinh chính. Mình ân nhân cứu mạng, hắn cảm thấy thực áy náy, cảm thấy lương tâm đã chịu khiển trách, cho nên hắn không nghĩ nhìn đến Tiêu Văn. Bởi vì chỉ có không nhìn đến Tiêu Văn hắn mới sẽ không nhận áy náy trằn trọc. Vì thế hắn bắt đầu chèn ép Tiêu gia, muốn đem Tiêu Văn chèn ép đến lăn đến xó xỉnh tiểu thành thị đi. Vĩnh viễn biến mất ở hắn trong thế giới, nhưng mà Tiêu Văn lúc ấy có nhất định thực lực, thủ đoạn lại đủ ngạnh, tuy rằng bị hắn chèn ép đến độ nhật gian nan, nhưng như cũ đỉnh lại đây, ở trước mặt hắn cường soát tồn tại cả Mani cuối cùng càng ngày càng áy náy hắn quyết định giết. Chết Tiêu Văn, chỉ có Tiêu Văn đã chết mới sẽ không mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn mới có thể quên chính mình đã từng bán đứng ân nhân cứu mạng cái này làm hắn áy náy sự tình. Tiêu Văn lúc ấy nghe xong người nọ lời nói sau, trong lòng chỉ có bốn chữ ở spam, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ đầu óc có bệnh người. Nhưng mà hiện giờ, Tiêu Văn ở thế giới này lại gặp được một cái người như vậy. càng là cảm thấy thực xin lỗi, cảm thấy áy náy, liền càng là không nghĩ nhìn thấy lệnh chính mình cảm thấy áy náy đối tượng, lừa mình dối người trốn tránh. Tiêu Văn một chút cũng không nghĩ nhìn thấy Tiêu Nguyên Soái. Vì thế hắn ở chính mình trên quang não giả thiết phụ thân, chỉ có thể nhốt đánh vào giọng nói. Thông tin, không thể đánh video thông tin cùng giả thuyết thư từ qua lại. Sau đó hắn liền bắt đầu ở trên tinh võng tìm tòi về nam chủ Tư Đồ Diễm tin tức. Tư Đồ Diễm làm đế quốc nhị hoàng tử, hoàng hậu duy nhất nhi tử. Tuy rằng là beta, nhưng lý luận đi lên nói là đời kế tiếp đế vương. Cho nên hắn tin tức ở trên tinh võng chỉ có một ít đơn giản nội dung. Mặt khác tương đối cơ mật nội dung đều mã hóa. Bất quá Tiêu Văn muốn tìm không phải những cái đó về nam chủ thân phận tin tức. Mà là bát quái tin tức. Thế giới này paparazzi so với hắn xuyên qua thế giới hiện đại càng thêm muốn vô khổng bất nhập. Tuy rằng đối hoàng tử tương đối có kính sợ tâm. Nhưng đối hoàng tử ngày hôm qua tiếp xúc cái nào Omega, hôm nay mang theo cái nào Omega tham gia yến. Hội đều là vô tình cho hấp thụ ánh sáng. Mà loại này bát quái tin tức nhất đến dân chúng bình thường yêu thích. Nhưng mà Tiêu Văn ở trên tinh võng một lục soát. Chỉ có thể lục soát nam chủ bị nữ xứng tự yêu lì lợm la liếm linh tinh lão tin tức. Cũng không có cùng nữ chủ cùng nhau ra kính tin tức. Xem ra nam nữ chủ còn chưa minh xác quan hệ, Tiêu Văn lại tìm tòi nữ chủ tin tức, gần nhất có hay không tân toát ra tới ưu tú cơ giáp chế tạo sư cùng gen dược tề sư. Kết quả cũng không lục soát nữ chủ, như vậy Tiêu Văn trên cơ bản có thể xác nhận hiện tại thời gian điểm. Hẳn là nữ chủ Diêu Thanh Thanh ở tiến vào thủ đô tinh đệ nhất trường quân đội phía trước cốt truyện. Bởi vì nữ chủ ở mới vừa tiến vào thủ đô tinh đệ nhất trường quân đội liền nhân gầy yếu hình thể bị cười nhạo, nhưng mà nàng dùng vô cùng yêu dị nhập học khảo thí thành tích hung hăng và mặt pháo hôi đại làm nổi. Bật, ở trên tinh võng cũng phát hỏa một phen, hiện tại trên tinh võng không có nữ chủ tin tức, như vậy chính là ở nàng nhập học lửa lớn phía trước. Chỉ là không biết là ở đạt được bàn tay vàng phía trước vẫn là lúc sau. Bất quá vấn đề này cũng hoàn toàn không quan trọng, Tiêu Văn cũng không có khả năng cướp đi nữ chủ bàn tay vàng. Hơn nữa hắn giả thiết tiếp xúc nữ chủ thời cơ tốt nhất chính là nữ chủ tiến vào đệ nhất trường quân. Đội thời điểm, hiện tại còn không đến thời cơ, Tiêu Văn chính cân nhắc chính mình đến lúc đó muốn như thế nào cấp thủ trưởng thỉnh cái giả. Hoặc là điều đến đệ nhất trường quân đội đi đương một đoạn thời gian huấn luyện viên khi. Tiêu gia người máy quản gia vào được, chủ nhân, đại hoàng tử tới chơi, Tiêu Văn chau mày. Đại hoàng tử, cái này nghe nói là hoàng đế chân ái beta sinh hạ alpha nhi tử. Alpha cùng omega sinh hạ gen ưu tú, alpha cùng omega tỷ lệ lớn nhất. Nhưng cũng có nhất định tỷ lệ sẽ sinh ra bình thường beta. Đây cũng là vì cái gì hoàng hậu là cái Omega nhưng sinh hạ nhị hoàng tử là cái Beta cũng không có. Khiến cho người hoài nghi nguyên nhân, mà Alpha cùng Beta cũng có nhất định tỷ lệ có thể sinh ra Alpha. Tác giả có lời muốn nói, cái kia tâm lý BT ở trong hiện thực thật sự có. Càng cảm thấy thực xin lỗi ngươi liền càng phải hại ngươi. Làm hại ngươi vĩnh viễn biến mất ở chính mình trước mặt. Liền cảm thấy không áy náy, yên tâm thoải mái, giả nhân giả nghĩa đến cực điểm. Nhiệm vụ linh nhất nhất, hết chương.